Xuyên không, ta trở thành chân bảo phá án. Chương 83, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lấy cọ quét nhúng vào bột bạc, Lý Nhụy nhanh chóng lấy mẫu hai dấu vân tay này, cũng kết thúc hành động kiểm tra lần này. Về phần DNA, vẫn chưa được phổ biến rộng rãi, kỹ thuật cũng chưa hoàn thiện. Lúc này khảo sát hiện trường thường không lấy mẫu DNA. La Chiêu và những người khác không nán lại nhà máy lâu. Công nhân khuân vác nghi là hung thủ đã bị trưởng đồn Lưu đưa đi. Trước khi rời đi, Lý Nhụy đã lấy dấu vân tay và dấu chân của người công nhân này. Dấu chân do Lâm Linh nhận dạng, người xuất hiện trong phòng thiết bị chắc là công nhân khuân vác này. Nhưng sau khi bọn họ trở về đội cảnh sát hình sự, còn sẽ đối chiếu dấu vân tay, rồi đưa ra bản giám định dấu vân tay. Nếu dấu vân tay và dấu chân trong phòng thiết bị đều trùng khớp với người này, thì chứng tỏ công nhân khuân vác này có nghi vấn gây án. Lúc Lâm Linh rời đi, hai anh em Lâm Khánh Đông đứng ở cửa nhà máy tiễn họ rời đi. Mãi đến khi bóng xe biến mất, Lâm Khánh Nam mới có cơ hội hỏi Lâm Khánh Đông: "Anh hai, sao Linh Linh lại biến thành như vậy?" Lâm Khánh Đông thở dài. Những chuyện xảy ra hôm nay khiến ông đột nhiên cảm thấy, không biết từ lúc nào con gái ông lại trở thành chỗ dựa tinh thần cho ông. Từ khi cô xuất hiện đến khi cô rời đi, người làm ba như ông như có được cây cột chống trời. Lúc đầu ông không biết phải làm sao để tiếp tục mở nhà máy. Sự xuất hiện của Lâm Linh lại khiến ông cảm thấy, có lẽ những điều này cũng không có gì to tát. Ông cũng không nói với Lâm Khánh Nam quá chi tiết, chỉ nói với anh, trước kia Linh Linh ở bên ngoài có thể đã trải qua rất nhiều chuyện, tích lũy được một số tài năng mà chúng ta không biết. Dù sao thì anh cũng đã nhìn ra, đứa nhỏ này không phải người bình thường. Sau này anh làm ba, nói không chừng còn phải dựa dẫm vào con bé. Xảy ra chuyện lớn như vậy, Lâm Linh không thể trực tiếp về nhà. Cô ngồi ở ghế sau xe Santana, lòng bắt đầu lo lắng. Nếu không nhanh chóng nâng cao vận may, sau này cô ảnh hưởng đến những người khác trong gia đình thì sao? Ví dụ như Diêu Ngọc Lan, ví dụ như Lâm Giảo, thậm chí ông bà nội và bác cả ở quê. Trong lòng cô tràn đầy nghi vấn, hệ thống đột nhiên nhắc nhở, Lý chủ cần kiếm điểm nhanh chóng, đổi lấy giá trị may mắn. Giá trị may mắn đạt 50, gia đình sẽ không bị ảnh hưởng bởi cô, bản thân cô cũng sẽ không gặp vấn đề lớn. Cố lên nhé, giá trị may mắn phải đạt 50. Lâm Linh nhanh chóng tính toán một chút, vậy cô còn thiếu 41, đổi thành điểm tích lũy, tức là 4.100 điểm, rất nhiều điểm, cô phải phá rất nhiều vụ án mới có thể có được. Nghĩ thông suốt điều này, cô cảm thấy mình không thể tiếp tục thụ động chờ La Chiêu đi tìm cô giúp phá án. Ngoài việc chủ động ra, cô không còn lựa chọn nào khác. La Chiêu qua gương chiếu hậu nhận thấy Lâm Linh vẫn luôn im lặng, tưởng tâm trạng cô sa sút, thất vọng, bèn nói vài câu an ủi. Tiểu Lâm, chuyện nhà máy của ba cô không cần lo lắng quá. Chuyện buôn lậu tôi sẽ bàn bạc với đội chống buôn lậu sau. Bên họ rất muốn có người cung cấp manh mối, chỉ cần những người đó bị bắt, rắc rối của ba cô sẽ được giải quyết. Còn về những tên côn đồ phá hoại, cũng có cách, tôi không phải đang triển khai hành động đặc biệt sao? Đã bắt đầu rồi, những loại người như vậy phải quét sạch, xem thử trước đây những người này đều gây ra vụ án gì. Gom tất cả các vụ án này lại, dù mỗi vụ án không lớn, nhưng số lượng nhiều, vẫn có thể định tội nặng. Lâm Linh tỉnh táo lại, vội nói, La đội, tôi không sao, tôi đang nghĩ, lần hành động này có thể sẽ có nhiều việc nhận dạng dấu vân tay hoặc dấu chân. Sau này rảnh rỗi tôi sẽ đến giúp đỡ, bắt những người này sớm một chút, môi trường xã hội cũng sẽ tốt hơn nhiều. Còn những vụ án tồn đọng trong cục của anh, sau này rảnh rỗi anh có thể tìm vài vụ phù hợp cho tôi xử lý. Nhất thời La Chiêu có chút ngây người. ngạc nhiên vì sao Lâm Linh lại đột nhiên tích cực như vậy. Trước đây Lâm Linh cũng khá sẵn lòng giúp đỡ, nhưng chưa từng chủ động như vậy. Anh ấy không suy nghĩ quá nhiều về việc Lâm Linh đang nghĩ gì. Anh ấy cảm thấy có lẽ là do bị kích thích bởi những chuyện hôm nay. Dù sao đi nữa, Lâm Linh sẵn sàng chủ động giúp đỡ, thì đương nhiên là tốt hơn. Anh ấy còn cầu mong điều đó. Nhưng anh ấy cân nhắc đến việc Lâm Linh vẫn đang học lớp 12. Bèn hỏi, mùa hè năm sau thi đại học, em không sợ ảnh hưởng đến việc học sao? Lâm Linh lắc đầu, sẽ không, học ở trường là đủ rồi. Đợi nghỉ hè tôi sẽ dành thời gian ôn tập lại. Không vấn đề gì, Lý Nhuệ kính cẩn nhìn Lâm Linh. Trong lòng nghĩ cô nói quá nhẹ nhàng. Hồi anh ta thi đại học suýt chút nữa là treo cổ tự tử rồi. La Chiêu tin tưởng vào năng lực của Lâm Linh. Yên tâm, bèn nói, vậy thì tốt quá, có cô giúp đỡ, hành động của chúng ta chắc chắn sẽ suôn sẻ hơn. Về phần án tồn đọng, đợi tôi về sắp xếp lại, xem cái nào phù hợp với cô. Lý Nhuệ cười nói, Tiểu Lâm, cảnh giới tư tưởng của cô thật cao. Lâm Linh cười, trong lòng tự giễu, cô chăm chỉ gì chứ? Nếu không phải bị ép buộc, cô cũng không muốn vất vả như vậy. Đội cảnh sát hình sự. Văn phòng La Chiêu, sau khi đến đội cảnh sát hình sự, La Chiêu hỏi Lý Nhuệ trước, dấu vân tay lấy được ở nhà máy đồ uống lạnh vừa rồi cậu có thể tự làm được không? Dấu vân tay do Lý Nhuệ tự lấy. Lấy được như thế nào anh ta biết rõ? Anh ta gật đầu, cái này tôi tự làm được, không làm phiền Tiểu Lâm. La Chiêu bèn nói, được, vậy cậu nhanh chóng làm đi. Một khi đặc điểm trùng khớp, tôi sẽ thông báo cho trưởng đồn Lưu, để ông ấy tăng cường thẩm vấn, nhanh chóng khai ra kẻ chủ mưu đứng sau vụ án nhà máy đồ uống lạnh. Cách chương.